Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao lúc tôi bảo đi còn to mồm nói, cương quyết không đi? Lúc đó tôi không muốn đi thật mà. Bây giờ cho cô chọn lại, cô có đi không? Không, tại sao? Không tại sao cả. Hắn cốc nó một cái rồi cười. Mọi người ra biển nào. Đi, cả bọn kéo nhau ra, trừ hắn và Nhật. Cô đi cùng bọn chị không nhóc? Lan nói, có ạ, nó hí hửng chạy theo mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.